Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 149, Aibing Dortmund. Atletico Madrid hào lấy 5 thắng liên tiếp, mà bọn hắn cuối tuần trong trận đấu Champions League tranh tài đối thủ Dortmund cũng đã ngã vào đáy. Cốc, cho dù là nghĩ club dạng này huấn luyện viên, đối mặt cái này một chi Dortmund cũng đã có vẻ hơi thúc thủ vô sách. Tên này Dortmund công huân giáo đầu, hiện tại đã ở vào nghiêm trọng bản thân trong hoài nghi. Lúc này Dortmund đã đêm khuya, nhưng là Klopp vẫn như cũ đợi tại phòng làm việc của mình không hề rời đi. Hắn đang chuẩn bị cuối tuần Trung Hòa Atletico Madrid Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5. Hiện tại Dortmund cầm tới 6 phần xếp tại tiểu tổ vị trí thứ 2. Vì có thể bảo đảm ra biên, bọn hắn chỉ ít cần tại Calderón sân bóng giành lại một phần mới được. Dù sao, nếu như Roma tại sân khách đánh bại Liverpool, mà Dortmund tại Calderón không có lấy đến điểm số, như vậy đến cuối cùng đấu loại vòng tròn, Dortmund tại sân nhà nhất định phải đánh bại Roma mới có thể bảo đảm một tiểu tổ ra biên danh ngạch. Nếu như là cái này mùa giải trước đó Dortmund, tại mình sân nhà thắng được Roma, đoán chừng Dortmund trên dưới cũng sẽ không cảm thấy có cái gì áp lực quá lớn. Nhưng là hiện tại Dortmund đã xưa đâu bằng nay. Nếu như không phải lên một vòng thi đấu bọn hắn tại sân nhà 1-0 chật vật chiến thắng Borussia, bọn hắn liền sẽ nghênh đón thi đấu vòng tròn 6 liên tiếp bại. Không sai, tại giao đấu Borussia trước đó, bọn hắn tại Bundesliga đã liên tục tao ngộ 5 trận đánh bại. Dạng này trạng thái Dortmund, đừng nói đối mặt Atletico Madrid, Roma dạng này đội mạnh, cho dù là Bundesliga một chút hạ du đội bóng hiện tại cũng dám ở UIS sao sân bóng có chút ý nghĩ. Nếu như từ Dortmund cầu thủ cấu thành đến xem, bọn hắn không phải là trình độ này đội bóng. Dortmund đội 1-2-8 tên cầu thủ giá trị bản thân tổng cộng vì 3.44 ức euro. Bình quân mỗi tên cầu thủ giá trị bản thân là 1.229 vạn euro. Tại Bundesliga bên trong xếp hạng chương 2 vị, nếu như không phải gần đây chuyển nhượng thị trường website để cao mạnh Lý Thanh Sơn giá trị bản thân, Dortmund ăn may giá trị bản thân tổng cộng thậm chí vượt qua Atletico Madrid. Mà Dortmund vấn đề cũng không có xuất hiện ở tiến công bên trên. Bọn hắn sở trường nhất phương thức tấn công vẫn còn. Bọn hắn nhanh chóng phản kích cùng trung lộ thẳng nhét vẫn như cũ có thể sáng tạo ra đại lượng cơ hội. Nhưng là 11 vòng thi đấu qua đi, Dortmund được lại chỉ là tiến vào 12 cái cầu mà thôi. Mà bọn hắn ném tỷ số thì đạt đến 17 cái. Cái này 17 cái ném cầu là thế nào tới đâu? Dortmund mất bóng nhiều nhất phương thức là bởi vì tự thân sai lầm dẫn đến đối phương dẫn bóng. Có 4 cái mất bóng, chiếm tổng số 26.67%. Trong đó là cánh trái phòng thủ vấn đề đưa đến mất bóng cùng cánh phải phòng thủ vấn đề đưa đến mất bóng, đều có 3 cái, chiếm tổng số 20%. Dortmund bản mùa giải hậu phòng tuyến chỉnh thể trạng thái không tốt. Từ thủ môn đến bên cạnh vệ đến trung vệ cũng đã có làm cho người giận sôi cấp thấp sai lầm. Sáng tạo ra máy sẽ không có cách nào nắm chắc. Hậu phòng tiến lại tấp nập sai lầm. Đội bóng chỉnh thể phòng thủ trăm ngàn chỗ hở. Bản mùa giải hai đầu bên cạnh đều thường thường có công không thể đi lên. Thủ về không được xấu hổ biểu hiện. Hậu vệ biên vị trí bên trên, Klopp đã thử rất nhiều xuất ra đầu tiên tổ hợp. Mà bọn hắn đối thủ Atletico Madrid gần nhất lại là trạng thái tốt đẹp. Nhất là bọn hắn tiên phong Lý Thanh Sơn, cơ hồ trận đấu đều có dẫn bóng. Trước mắt tên này Trung Quốc tiên phong nòng súng chính nóng lên. Klopp có thể nghĩ ra rất nhiều phương pháp đến tăng cường đối với Lý Thanh Sơn phòng thủ. Nhưng là hắn không cách nào khống chế chính là cầu thủ sai lầm. Nếu như nói cái này mùa giải hắn đội bóng rơi xuống đáy cốc kẻ cầm đầu, đó chính là quá mức tấp nập không ra. Mà lại không phải một hai cái cầu thủ sai lầm. Cả chi đội bóng từ thủ môn bắt đầu mãi cho đến tiên phong, Cơ hồ mỗi một cái cầu thủ đều phát sinh qua chí mạng sai lầm. Đây chính là không phải chiến chi tội a. Dortmund, đêm đã khuya, Klopp lắc đầu hít thở dài. Tranh tài thời gian tới rất nhanh. Ngày 27 tháng 11, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5. Dortmund sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Dortmund là một con bình quân tuổi tác chỉ có chừng 25 tuổi trẻ đội bóng. Nhưng là tại lúc trước trong phòng thay quần áo, bầu không khí lại có một ít nặng nề. Cho dù là bình thường tối sinh động Aubameyang, lúc này cũng không có tại phòng thay quần áo này ca giới múa tâm tình. Cho dù ai tại một cái mùa giải hơn 10 trận đấu bên trong thua 10 trận tranh tài, cũng sẽ là nghĩ như bây giờ. Sĩ khí trầm thấp, cảm xúc sa sút, nhất là đang đối mặt một chi đối thủ cường đại hơn thời điểm. Nếu như nói Klopp là một nhân sinh kinh nghiệm phong phú trưởng giả, hắn còn có thể làm được tiếng trầm phát đại tai, không bạo chính lộ nội tâm nhát gan, tổng là có thể để cho mình nhìn lòng tin 10 phần. Cường hãn vô song, như vậy Dortmund là đám thanh niên liền không có như thế phong phú nhân sinh kinh lịch. Bọn hắn uể oải cùng không có có lòng tin bộ dáng một chút liền có thể nhìn ra được. Cái này mùa giải, Dortmund cầu thủ cũng không tồn tại xuất công không xuất lực tình huống. Bọn hắn rất bình thường tôn kính Klopp, ở đây bên trên tranh tài cũng vô cùng đầu nhập, nhưng là chính là không thắng được cầu. Trường kỳ dĩ vãng, có thể có bao nhiêu người còn có thể bảo trì lòng tin đâu. Nghiêm trọng một chút Dortmund cầu thủ giờ phút này cũng đều lâm vào nghiêm trọng bản thân hoài nghi. Đây cũng không phải là lòng tin thiếu thốn vấn đề. Klopp đi đến, chiến thuật phương diện tại cầu thủ ra ngoài làm nóng người trước. Hắn liền đã trên cơ bản giao phó xong cứ vậy mà làm. Klopp gõ gõ chiến thuật bàn. Dortmund cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Ngay sau đó, Klopp mở ra một cái video. Dùng hình chiếu nghi bắn ra ở trên vách tường. Hắn chẳng hề nói một câu chỉ là đứng ở bên cạnh. Nhưng là theo video này tiếp tục tiến hành. Dortmund đám cầu thủ từng cái sống lưng lại không tự chủ cứng lên. Đây là bọn hắn mùa giải trước dẫn bóng tập hợp. Bọn hắn nhanh chóng phản kích. Bọn hắn hoa mắt trước trận nhanh chóng truyền cắt phối hợp. Roy tại đường biên nhanh như điện chớp. Em Kerchian thiên tài tầm thường truyền bóng trợ công. Aubameyang phản việt vị đơn đao phá khung thành. Từng cái, tại đám cầu thủ trước mặt bày ra. Đường video nhanh muốn lúc kết thúc. Klopp bắt đầu nói chuyện. Thanh âm của hắn tự mang lấy lãnh tụ khí tràng. Để cho người ta bất chi bất giác liền chọn tin tưởng hắn. Nhìn thấy không? Cái này chính là các ngươi năng lực. Đây là các ngươi nên có năng lực. Các ngươi là ưu tú nhất cầu thủ. Marco, Roy ngẩng đầu lên. Klopp dùng chim ưng tầm thường ánh mắt cùng hắn nhìn nhau mấy giây. Roy không có trốn tránh. Hắn kiên định cùng Klopp đối mặt. Klopp lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhìn thấy những này dẫn bóng sao? Các ngươi trước kia có thể làm được, hiện tại cũng có thể làm được. Quên cái này mùa giải những cái kia đáng chết ném cầu. Những cái kia đáng chết tranh tài đi. Trận đấu này, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Đánh bại Atletico Madrid, ngẫm lại đi. Champions League vệ miện quán quân. Thua ở dưới chân của các ngươi. Cái này đầy đủ chứng minh. Các ngươi vẫn như cũ là ưu tú Dortmund. Hiện tại chúng ta đã không đường thối lui. Ngoặc kép chấm chấm. Đương Klopp sau khi nói xong. Dortmund thanh niên nhóm sớm đã bị hắn cổ động đến nội tâm cực nóng như đỏ. Đây là cứu rỗi một trận chiến. Đám cầu thủ cần một cái có đầy đủ phân lượng đối thủ. Đến vì chính mình chứng minh. Bọn hắn đã từng ưu tú. Hiện tại cũng giống vậy. Cứ việc Klopp không biết ai binh tất thắng cố sự. Nhưng là hiện tại Dortmund chính là một chi ai binh. Bọn hắn như là thụ thương mãnh thú. Tại trong sào huyệt yên lặng liếm láp lấy miệng vết thương của mình. Mà hổ lang ánh mắt lại đã sớm chằm chằm lấy con mồi của bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.